không giống nhau mỹ thực gia. Tác giả, Cẩm Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, Tần Khanh nồi to hầm đồ ăn nhập khẩu tuyệt luân, nháy mắt thu hoạch phim trường nhất trí khen ngợi. Hơn nữa kia Lâm không một chân, Tần Khanh dứt khoát lưu loát lung lạc nhân tâm mơ siêu tiểu Tần. Lại đây một chút ăn xong một chén lớn hấp đồ ăn. Long Thiên Hoa đánh cái cách, đem Tần Khanh tiếp đón qua đi, đạo diễn, Tần Khanh tiến lên. Cung cung kính kính kêu một tiếng, Long Thiên Hoa nhìn từ trên xuống dưới Tần Khanh. Hắn càng xem càng vừa lòng, càng xem càng thích, không khỏi gật gật đầu. Tần Khanh a, ân, có hứng thú, đương cái võ thế sao? Tần Khanh mờ mịt chớp chớp mắt, a, Long Thiên Hoa ho nhẹ một tiếng. Chính là đánh võ thế thân, người tiến vào cũng thấy được, kia hài tử động tác diễn quá kém kính. Đương nhiên, ngươi cũng không phải bạch đương, nên cấp đều sẽ cấp nga, bao lớn điểm nhi sự a. Tần Khanh gật đầu, tốt đạo diễn, không thành vấn đề đạo diễn. Long Thiên Hoa vừa nghe, nhà cong khóe mắt, duỗi tay dùng sức nhéo nhéo Tần Khanh bả vai, còn có, nồi to hấp đồ ăn ăn rất ngon, a uy, đại thúc ngươi tay hướng nơi nào niết a, đại thúc buông ra ngươi móng vuốt. Nghe nói trên địa cầu giới giải trí đều có tiềm quy tắc. Đại thúc có phải hay không tưởng tiềm quy tắc chủ bá sao? Hắn dám, kẻ chứa chấp bá tuổi trẻ mạo Mỹ một cái đỉnh 10 cái chủng tộc. Hừ, vô cực, tức, thân là chủng tộc ta vẻ mặt mộng bức, nói tốt không kỳ thị chủng tộc đâu. Phía trước xem làn đạn còn không thói quen, hiện tại thoạt nhìn còn khá tốt ngoạn nhi, không khỏi. Tần Khanh trên mặt lộ ra cười, đã có thể vào lúc này. Trong đầu leng keng vài tiếng, cái kia đã lâu thanh âm lại xuất hiện, phát sóng trực tiếp tiêu diệt miêu cầu buôn lậu căn cứ. Cứu ra hoa hoa, phát sóng trực tiếp khen thưởng 500 fan giá trị, 1.000 đồng vàng, cười cứng đờ, kia chỉ xuẩn miêu. Sẽ không thật sự bị làm thành miêu thịt cái lẩu đi. Sao buổi tối về nhà khi Tần Khanh cùng Dung Nguyên nói thanh. Theo sau bước lên tìm kiếm xuẩn miêu quá trình chấm áp có thể mở ra tự động hướng dẫn công năng. Theo hướng dẫn, Tần Khanh thành công tìm được rồi miêu cầu buôn lậu căn cứ, lúc này đã vào đêm. Trước mắt căn cứ như là từ vứt đi nhà máy cải biến. Dày nặng cửa sắt đã sinh dỉ sắt, cửa chính từ hai cái cao cái nam nhân gác, Tần Khanh cũng không có che giấu. Chói lọi đi rồi tiến lên, nhìn đến có người lại đây. Đối phương đem đèn pin rơi xuống Tần Khanh trên người, phát hiện là cái nữ nhân, lại hai mặt tương khuy lên uy, người không liên quan đừng tới đây nơi này. Trong đó một cái tiến lên vài bước, trên tay gậy gộc đỉnh ở Tần Khanh ngực. Tần Khanh mặt không đổi sắc, duỗi tay nắm lấy, nàng dùng sức đi phía trước một xả, trước mắt nam nhân chỉ cảm thấy đến một trận cự lực, ngay sau đó bị kéo đến nữ nhân trước mặt. Giây tiếp theo, nàng nắm tay tấu hướng về phía nam nhân hốc mắt ngao. Nam nhân kêu thảm thiết một tiếng, che lại đôi mắt lùi về phía sau vài bước té lăn quay trên mặt đất a nha. Càng xem chủ bá càng đối dạ dày, muốn hay không tới chúng ta ar tinh cầu đương cái thượng tướng gì đó. Siêu cấp thích trên địa cầu miêu miêu cầu cầu a, chúng ta ngoại tinh cầu sủng vật cũng vô pháp nhìn gạch dưới. Bà Inh, gạch dưới, thiệt tình cảm thấy trên địa cầu hết thảy đều là tiểu thiên sứ. Chủ bá muốn cứu bọn họ ra tới a, nhìn đến té ngã trên đất đồng bạn, một cái khác không chút suy nghĩ vọt lại đây, nhưng hắn còn không có tiếp cận Tần Khanh, đã bị một gậy gộc tạp tới rồi chán. Tần Khanh mũi chân nhẹ điểm, từ trên cửa bay đi vào tiến vào bên trong. Đầu tiên ánh vào mi mắt chính là hai bên lam ra xe tải lớn. Ngay sau đó miêu cầu rên rỉ, theo hướng dẫn, Tần Khanh loanh quanh lòng vòng, tiến vào bên trong, đẩy cửa ra, một cổ gai mũi tao khí cùng mùi máu tươi xông thẳng trán. Tần Khanh nhìn chung quanh một vòng, trung gian là một cái hẹp hòi chỉ có thể thông qua một người đường nhỏ. Hai bên là lồng sắt lại dơ lại loạn. Bên trong giam giữ các loại chủng loại miêu cầu, từ trước ngực thẻ bài tới xem, chúng nó là có da, nhìn đến có người tiến vào. chúng nó cũng không gọi, chỉ là trừng mắt một đôi mắt nhìn Tần Khanh. Này đó Miêu Cẩu hiển nhiên bị quan lâu rồi, đã sớm mất đi nguyên bản sức sống. Tần Khanh không thế nào thích tiểu động vật. Nhưng lúc này cảnh này, thấy như vậy một màn nàng vẫn cứ cảm thấy phẫn nộ. Qaq hảo đáng thương. Trong nhà dưỡng một con mèo, chính là không thích ứng chúng ta bên này hoàn cảnh, không mấy ngày liền đã chết, từ nay về sau cũng không dám nữa dưỡng địa cầu sinh vật. Cho nên nhỏ yếu nhân loại cũng có người xấu sao? Ta vẫn luôn cảm thấy nhân loại đều là tiểu thiên sứ. Chủng tộc lăn ra hệ ngân hà đưa ngươi 100 tinh hạch. Chủ bá cố lên, trên rán nấu nướng tiểu trùng đưa ngươi 200 tinh hạch. Lần đầu tiên đánh thưởng, có chút kích động, chủng tộc chiêu ai chọc ai đưa ngươi 100 tinh hạch. Chúng ta chủng tộc tuy rằng hư, nhưng cũng sẽ không khi dễ loại này tiểu thiên sứ sinh vật a. Chủ bá cố lên, lồng sắt khóa là từ bên ngoài câu lấy, không cần chìa khóa là có thể mở ra. Tần Khanh đem sở hữu lồng sắt mở ra, thả ra này đó Miêu Cẩu sau. Nàng tiếp tục hướng trong đi, bên trong tầm mắt rộng mở. Tần Khanh trốn ở góc phòng quan sát đến, bên trong có hai cái người, trong đó một cái ở dùng dao nhỏ cắt miêu mễ cái đuôi. Một cái khác cầm di động, như là ở phát sóng trực tiếp, trên mặt đất kia chỉ miêu đã không có rên gì sức lực. Nó mắt trái đã mù, bị loét miệng vết thương thấm mủ, mặt khác một con không ngừng hướng ra lưu động nước mắt. Thấy như vậy một màn ngoại tinh cầu khán giả đều tạc. Miêu chi với ngoại tinh nhân giống như là người nước ngoài chi với gấu trúc. Ở vũ trụ, mỗi viên trên tinh cầu con dân nếu là tưởng dưỡng miêu, đầu tiên muốn thông qua thật mạnh khảo hạch, mới có thể bắt được dưỡng dục quyền. Một khi phát sinh ngược đãi miêu cầu hành vi, bọn họ chính là sẽ bị giam giữ đến tinh tế ngục gia mơ siêu. Đương nhiên sẽ không có người thật sự đi ngược đãi, bởi vì bọn họ cả đời đều khả năng thông qua không được khảo hạch. Hiện giờ, bọn họ nhìn ngoại tinh quốc bảo bị ngược đãi, đều sôi nổi cầm lấy vũ khí, muốn giết qua tới. Đại bảo, xem những người này miêu nô, nói chúng ta là nhân cha, hẳn là xuống địa ngục. Kêu đại bảo đem mang huyết dao nhỏ ở trước màn ảnh quơ quơ. Tiếp theo làm càn cười to. Tần Khanh nhìn chung quanh một vòng. Tiếp theo thấy được đặt ở trong một góc lồng sắt, Tần Khanh híp híp mắt, tập trung nhìn vào, kia chẳng phải là kia chỉ xuẩn miêu sao? Xuẩn miêu hiển nhiên cảm giác được Tần Khanh tầm mắt, hắn ngồi dậy, miêu đầu khẽ nhếch, cao ngạo mà tràn đầy bễ nghễ nhìn lại đây. Tuy rằng bị đóng, nhưng so sánh với mặt khác đồng loại, hắn quả thực muốn thản nhiên tự đắc nhiều. Miêu, xuẩn miêu lười biếng kêu một tiếng. Như là lại nói chạy nhanh lại đây cứu bổn vương. Tần Khanh đột nhiên có loại tưởng quay đầu rời đi. Xúc động, nàng thở dài. Từ trên mặt đất sờ thổ hướng trên mặt một sát, cầm gậy gộc đi ra ngoài. Ngoạn nhi chính hải hai cái người cũng không phát hiện đã có người xông vào. Đứng ở bọn họ phía sau, Tần Khanh thấy rõ di động thượng nội dung. Quả nhiên là phát sóng trực tiếp. Đám cặn bã này thế nhưng ở phát sóng trực tiếp ngược miêu. Xem làn đạn, còn không phải lần đầu tiên, đã báo nguy. Các ngươi xong đời, đừng nghe bọn họ, chủ bá tiếp tục a. Chính là, xem chính hải đâu, này đó miêu nô có phải hay không tưởng không có miêu chính mình cũng đi tìm chết a. Các ngươi không rõ cái gì gọi là báo ứng sao? Mặt sau có người, mặt sau có người, mới vừa quay đầu lại. Đầu đã bị thật mạnh gõ một chút, hắn thân mình quơ quơ, chỉ nghe, lạch cạch một tiếng, hắn thân mình té ngã trên đất, trên tay di động cũng dừng ở trên mặt đất, di động màn ảnh vừa vặn nhắm ngay Tần Khanh mặt. Thông qua thân hình, khán giả nhận ra đây là một cái nữ hài nhi. Tần Khanh đưa điện thoại di động đặt lên bàn. Ngược lại nhìn về phía một người khác, người đem hắn bó lên, a, đối phương đã mộng bức. Trừng lớn đôi mắt nhìn Tần Khanh. Tần Khanh sắc mặt yên lặng, trực tiếp bẻ gãy trên tay gậy gộc. Thấy vậy, người xem cùng nam nhân đều hít ngược một hơi khí lạnh, không dựa theo ta nói làm, ta liền đánh nát ngươi đỉnh đầu, nắm thảo. Đây là muốn mạng người a, hắn là cái nhát gan. lập tức run run cầm lấy dây thừng, đem đồng bạn bó ở ghế trên, Tần Khanh đem trên mặt đất kia chỉ bị thương miêu thật cẩn thận ôm lên. Này hẳn là một con tiểu bạch miêu, lúc này nó trên người xám xịt, phập phồng ngực tỏ rõ nó yếu ớt sinh mệnh. Miêu có linh tính, cảm thấy Tần Khanh đối nàng vô hại, liền vươn đầu lưỡi liếm liếm Tần Khanh ngón tay. Cái này nho nhỏ hành động nháy mắt xúc động mọi người nội tâm ơ siêu QAQ ta muốn khóc. Cũng không biết muội từ ngươi nơi nào tới, bất quá ngươi chạy nhanh báo nguy chạy đi. Đúng vậy, chạy nhanh chạy, sợ quá đám cặn bã này đồng bạn thương tổn ngươi. Hảo bắt cấp, muội từ ngươi có thể nói cái địa chỉ sao? Chúng ta làm cho người qua đi, bên ngoài người ta đều giải quyết. Tần Khanh kéo ra ghế dựa ngồi xuống. Hiện tại ngươi đánh hắn 100 cái tát, nhanh lên. Nam nhân nhìn Tần Khanh liếc mắt một cái. Tần Khanh khí chẳng quá mức cường đại, chỉ là xem một cái, liền hao hết hắn sở hữu sức lực. Nam nhân biết rõ nếu là không dựa theo Tần Khanh làm, chính mình đỉnh đầu tuyệt đối sẽ vỡ vụn. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, hướng đồng bạn lẩm bẩm một tiếng. Đại cái tát tử hoa đùng băng dừng ở đồng bạn trên mặt, này cái tát đánh đến sảng. Thanh âm này nghe được cũng sảng, ngoại tinh người xem cùng địa cầu người xem đều toàn thân thoải mái. Cảm thấy mỹ mãn, miêu, quên xuẩn miêu. Tần Khanh đứng dậy mở ra lồng sắt. Không chút nào ôn nhu đem hoa hoa sách ra tới, Tần Khanh màu đen hai tròng mắt cùng chi đối diện. Như thế nào không đem ngươi làm miêu thịt cái lầu? Hoa hoa mắt trợn trắng, xoay đầu không phản ứng Tần Khanh. Tần Khanh bị khí cười, đem hắn hướng trên mặt đất một ném, đi thôi phóng đãng đi thôi, ta muốn dưỡng này chỉ ngao. Nữ nhân này dám uy hiếp hắn, kia chỉ miêu lại xấu lại dơ, còn bệnh ưởng ưởng, nơi nào có hắn hảo. Lúc này cảnh sát cùng nghe tin lập tức hành động, truyền thông các phóng viên đã đều tới. Tần Khanh nghe còi cảnh sát thanh, đem bị thương miêu tiểu tâm phóng hảo, lại sờ sờ đầu của nó. Trong chốc lát sẽ có người đưa ngươi đi bệnh viện, miêu mễ nhược nhược kêu một tiếng. Cảm kích dường như liếm liếm Tần Khanh ngón tay, Tần Khanh cười cười. Bế lên hoa hoa từ cửa sau rời đi, di động thượng phát sóng trực tiếp không quan. Làn đạn đang điên cuồng soát bình, muội tử ngươi đừng đi a. Lưu cái Weibo, tuyệt đối chú ý, muội tử làm ta nhớ tới Lôi Phong. Lôi Phong tỷ tỷ ngươi hảo. Lôi Phong tỷ tỷ tái kiến. QAQ ta lại đối thế giới này tràn ngập hy vọng. Ngoại tinh người xem cũng hoan hô, người địa cầu không đều thực thích nổi danh sao? Bởi vậy có thể thấy được chủ bá không giống bình thường. Vì sao không đánh chết kia mấy cái cặn bã? Địa cầu pháp tắc cùng tinh cầu pháp tắc không giống nhau à? Bọn họ không thể tùy tiện giết người. Chẳng lẽ ngươi muốn cho chủ bá tiến ngục giam? Hắc hắc hắc, phát sóng trực tiếp địa cầu ngục giam sinh hoạt cũng không tồi. Rất muốn nhìn, hắc hắc hắc, kỳ thật ta muốn nhìn chủ bá váy hạ bí mật. Chúng ta tinh cầu chẳng phân biệt nam nữ. Tò mò địa cầu nhân loại muội tử sao? Hệ thống thông cáo, người sử dụng 55.533.555 nhân đề cập vi phạm quy định nội dung đã bị cấm ngôn 3 ngày. 23.333, xứng đáng, kỳ thật ta cũng muốn nhìn, này nhóm người như thế nào như vậy không thành thật đâu. Tần Khanh thở dài. Nàng móc ra khăn đem mặt lau khô, tinh tế đánh giá trong lòng ngực hoa hoa, ngươi khó chịu sao? Khó chịu kêu một tiếng, không khó chịu kêu hai tiếng. Thiết, quản ngươi chuyện gì, hoa hoa quay đầu, nhắm hai mắt lại, vốn định cho ngươi tạc tiểu ngư. Miêu miêu, Tần Khanh, ngoặc kép, nguyên tắc đâu, hết chương.